tuy cũng lọt vào tổn thương không nhẹ, nhưng như trước bảo tồn toàn lực. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chấn giáo chi bảo trên không trung, hơn phân nửa đã tổn hại, mảnh vỡ pháp bảo khổng lồ rơi lả tả trên đất, uy năng hao hết. Mặc dù là Quỷ Ngưu thần cổ cùng Ngô Đồng thần thụ giờ phút này cũng rách tung tóe, chỉ có Thần Vương kiếm cùng Huyền Nguyên đỉnh của Giang Nam như trước hoàn hảo, ở trong kiếm cốc răng khắp nơi, như lộ như điện. Mà trên tòa thần sơn ở trung ương, kiếm khí càng lúc càng bành trướng, thần sơn bị nhiều pháp bảo luyện đến càng ngày càng nhỏ, một cái chuôi kiếm phong cách cổ xưa dần dần hiển lộ ra, khi khái kiếm trung chi vương chuyển đãng đi ra, rất có khí phách một kiếm trên đời, quần bảo lui tránh. Đãng ma kiếm, rốt cục muốn xuất thế. Trên đỉnh núi hai tòa thần sơn khác, hai người Bàng Phi cùng Quý Phong lộ ra kích động chi sắc. Đoạt kiếm là vào lúc này. Giang Nam cũng lộ ra kích động chi sắc. Giang Nam đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, một vòng mặt trời chói chang bay tới. Trong liệt nhật có một móng vuốt khổng lồ thăm dò, hướng chuôi kiếm của đáng ma kiếm chộp tới. Yêu Hoàng, ngươi tìm đường chết. Bàng Phi cùng Quý Phong gầm lên, riêng phần mình lấy tay chộp tới, Bàng Phi đem chấn ma kiếm nắm trong tay. Hư hư vừa bổ, nhất thời một đạo kiếm khí bắn nhanh ra, mà trong tay Quý Phong như nắm không khí, cũng là hư hư vừa bổ, không gian khẽ ba động xuống, nhưng không thấy có kiếm quang bắn ra. Sau một khắc, yêu hoàng chi chảo kia đột nhiên gãy lìa, phảng phất bị bảo kiếm vô hình chặt đứt, kim huyết văng khắp nơi, rơi xuống đất hóa thành đại hỏa hừng hực. Một đạo kiếm quang chấn ma kiếm khác thì trực tiếp cắt vào trong liệt nhật, vô số cung điện tạo thành mặt trời chói chang nhất thời bị một kiếm cắt ra, kiếm quang chạy thẳng tới yêu hoàng. Suy. Trong liệt nhật kia đột nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, trong đó truyền đến tiếng yêu hoàng kêu rên. Cơ hội tốt. Lúc này Giang Nam thúc giục ngự thiên đạo trung gào thét hướng trung ương thần sơn lao nhanh, cùng lúc đó, bị Quý Phong lấy vô ảnh kiếm khí một kiếm chặt đứt yêu hoàng chi chảo, sau khi rơi xuống đất liền lăn một vòng, hóa thành một đầu chu tước ba chân khác, dương cánh bay lên, giống như trước hướng đãng ma kiếm bay đi. Yêu hoàng đứt chảo, là vì tranh thủ cơ hội cướp lấy thần kiếm, bản thể hắn chính là mồi. Mà đứt chảo biến thành chu tước mới là đòn sát thủ chân chính của hắn, lấy chảo đứt làm hóa thân, nhân cơ hội bay qua, luyện hóa đãng ma kiếm. Ha ha, yêu hoàng, cẩn thận sau lưng có người thọc ngươi một đao. Ngự thiên đạo trung gào thét bay tới, trải qua bầu trời đầu chu tước ba chân này, miệng chuông chúi xuống phía dưới, cạch một tiếng văng lớn, đem đầu chu tước này chấn đến thất điên bát đảo. Ngay sau đó chỉ nghe ô hay một tiếng, một mặt đại kỳ rơi xuống. Thẳng tắp cắm ở đỉnh đầu chu tước này, cột cờ sinh sôi quán vào trong đầu. Chu tước phách động hai cánh, rốt cục không cách nào chống đỡ, ngã lạc trần ai. Ngay sau đó mặt đại kỳ này cũng bị thần binh rèn luyện đại trận cuồn cuộn nổi lên, mang theo thi thể đầu chu tước này bay lên trời cao. Đầu chu tước này dù sao chẳng qua là một chân của yêu hoàng, tích chứa thực lực có hạn, trong đó một phần thần tính của yêu hoàng trước bị ngự thiên đạo trung chấn váng, ngay sau đó bị huyền nguyên thánh thủy kỳ cắm ở trên đầu, trực tiếp đóng đinh thần tính của hắn ở trong hóa thân. Nếu như là bản thể của yêu hoàng mà nói, hắn sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy. Giang Nam cười ha ha, ngự thiên đạo trung ẩm ẩm rớt xuống, đem đỉnh núi trung ương thần sơn bao lại. Giang Tử Xuyên, con mẹ ngươi. Yêu hoàng giận không kiềm được, trong mặt trời chói chang kia nhất thời truyền đến một tiếng rên rỉ, đột nhiên lại có một đạo kiếm khí nhanh chóng chém tới, yêu hoàng vội vàng lắc mình chạy trốn. Lúc này trong không trung, pháp bảo kích động mọi nơi đã còn thừa không nhiều lắm. Chỉ có Quỷ Ngưu thần cổ, Ngô Đồng thụ, cùng với tám thanh thần vương kiếm và huyền nguyên đỉnh của Giang Nam. Cùng với huyền nguyên thánh thủy kỳ mới vừa gia nhập trong chiến đấu, như cũ ở trên không trung bắn nhanh qua, uy năng mênh mông. Yêu hoàng tả hữu ngăn chặn, rốt cục có thể ở trong kiếm cốc sống sót, mà trưởng giáo chí tôn hơn 20 môn phái thánh địa khác thì đã chết tẫn tuyệt, chỉ còn lại hai người Phượng Hoàng Long Hoàng, nhưng nguyên khí tổn hao nhiều, chỉ có khí lực thở dốc, không có thủ đoạn tiến công. Bên trong đạo trung, Giang Nam đã đi tới bên cạnh đáng ma kiếm, chỉ thấy thanh thần kiếm này như cũ thật sâu cắm vào bên trong lòng núi, chỉ có lộ ra chuôi kiếm, mà thân kiếm dưới chuôi kiếm, như cũ quấn quanh lấy thần kim, thần quang lấp lánh, trải rộng các loại hoa văn kỳ dị. Thần kiếm của ta, Giang Nam tâm hoa nộ phóng, huyền thai kim nhân đột nhiên một bước từ bên trong mi tâm hắn bước ra, bao bọc thần thức xông vào trong chuôi kiếm. Oanh, không gian trước mặt huyền thai kim nhân đột nhiên trở nên vô cùng bát ngát. Sau một khắc, Giang Nam chỉ cảm thấy mình phảng phất đi tới một thế giới cơ khí, nơi nơi là trận pháp tạo thành bánh răng khổng lồ, trận pháp chuyển động, bánh răng nhanh chóng xoay tròn. Đây là một thế giới trận pháp, mặc dù không giống trận pháp trong Bạch Ngọc Bình nhiều như vậy, phức tạp như thế, chỉ có hơn 3.000 thần cấp đại trận, nhưng những trận pháp này rõ ràng cũng là trận pháp loại hình công kích. 3.000 thần cấp trận pháp, khó trách thanh đãng ma kiếm này có uy lực như thế, không hổ là đứng đầu tam đại thần kiếm. Chi bằng mau sớm tìm được đầu mối trận pháp. mới có thể đem thanh đãng ma kiếm này luyện hóa. Thân thể huyền thai kim nhân của Giang Nam vừa động, ở trong đại trận xuyên qua. Giang Tử Xuyên, trong mắt hai người Bàng Phi cùng Quý Phong phóng hỏa, ánh mắt nhất tề rơi trên chuông lớn ở chính giữa thần sơn, chỉ thấy miệng chuông lớn kia đem đỉnh núi bao lại, ngay cả đãng ma kiếm cũng bị gắn vào dưới chuông. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng nói, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Trước hết giết tên khốn này, tránh cho lật thuyền trong mương. Suy, suy, hai người nhất tề giơ kiếm vung lên, ngự thiên đạo chung nhất thời truyền đến hai tiếng nổ mạnh, kiếm quang vô cùng bé nhọn ầm ầm đụng vào trên đạo chuông, kiếm khí không cách nào phá vỡ ngự thiên đạo chung, nhưng mà ở trên vách chuông lưu lại hai vết kiếm. Ngay cả Thái Hoàng lão tổ cũng không thể làm gì ngũ sắc kim, cư nhiên bị hai thần kiếm này ở trên vách chuông để lại dấu vết. Uy lực hai thần kiếm này thật sự vượt qua người khác tưởng tượng. Kiếm quang mênh mông vô địch kia của Trấn Ma kiếm cùng Chu Ma kiếm đã chui vào bên trong chuông. Giang Nam trong lúc bất chợt cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang vô cùng bé nhọn chạy thẳng tới mình, thân thể lập tức di động, né tránh đạo kiếm quang này ám sát. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đột nhiên lại có một cổ cảm giác nguy hiểm vọt tới, nhưng không biết đến từ nơi nào. Chu Ma kiếm, vô ảnh kiếm khí. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, chỉ thấy kiếm quang của Trấn Ma kiếm đột nhiên ở giữa không trung nhất chuyển, tiếp tục hướng hắn giết tới, như bóng với hình, đuổi tận cùng không buông. Kiếm quang kia vô cùng trầm trọng, chưa đến gần, liền làm cho người ta cảm giác được kiếm ý ngập trời trấn áp xuống, khóa thân thể, trấn áp tâm thần, trấn áp pháp lực. Thân thể Giang Nam vốn đã cực kỳ trầm trọng, cộng thêm kiếm quang trấn áp, nhất thời hành động khó khăn. Đinh, mi tâm của hắn đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng, rõ ràng hé ra một lỗ hổng lớn. Vô ảnh kiếm khí vô hình vô chất qua lại mất tích, rõ ràng có một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Đầu lâu của Giang Nam muốn nứt ra, ba một tiếng nổ tung, lộ ra tử quang dưới làn da quanh quẩn đầu lâu. Cũng may ta đã đem hồng mông tử khí luyện tận trong xương, nếu không một kiếm này nhất định sẽ xuyên thủng đầu óc của ta, đem tử phủ cùng đại não của ta xuyên thủng. Trong lòng Giang Nam cả kinh, chỉ thấy nơi kiếm quang kia đâm vào mây tía luyện thành đầu lâu cũng xuất hiện một tiếng vỡ ra. Mặc dù hắn đem hồng mông tử khí luyện tận trong xương, nhưng mà dù sao sử dụng hồng mông tử khí cực ít, chỉ có một bình. Những mây tía này chẳng qua là bị hắn luyện vào mặt ngoài xương, phòng ngự là miệng cọp gan thỏ. Nếu như hắn thu thập hồng mông tử khí đủ nhiều, chế tạo ra hồng mông chi cốt, hỗn độn chi thân chân chính, đừng nói Trấn Ma, Chu Ma kiếm không cách nào thương tổn được hắn, cho dù là thần tôn xuất thủ, chỉ sợ cũng phá không ra phòng ngự của hắn. Dĩ nhiên, hiện tại thân thể của Giang Nam đã đầy đủ trầm trọng. Ngay cả phi hành cũng cực kỳ khó khăn, nếu như luyện thành hỗn độn chi thân chân chính, chỉ sợ vừa đứng trong không gian, sẽ có không biết bao nhiêu viên tinh thần bị nhục thể của hắn truyền ra địa từ nguyên lực, hấp dẫn đến, quay chung quanh hắn xoay tròn. Nếu là nói như vậy, ta chẳng phải thành Thái Dương sao? Mặc dù Giang Nam bị vô ảnh kiếm khí đánh trúng, nhưng vẫn có chút xuất thần, âm thầm thầm nghĩ, này là tráng quan bực nào? Tốc độ của hắn quá chậm, kiếm quang của Trấn Ma kiếm cũng rất mau đuổi theo hắn. Một kiếm bổ vào trên cổ của hắn. Một kiếm này uy lực mạnh hơn, trực tiếp cắt ra da cổ cùng huyết nhục của hắn, kiếm quang sinh sôi khảm tận xương. Nếu không phải đạo kiếm quang này trải qua ngự thiên đạo trung tước nhược, thế tất uy lực mạnh hơn. Uy lực Trấn Ma kiếm vốn là trên ở Chu Ma kiếm, mà Chu Ma kiếm qua lại vô tích, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hai đại thần kiếm này đều có được chỗ độc đáo. Chỉ là hai đạo kiếm quang, chỉ có thể thương tổn được ta, còn không cách nào lấy tính mạng của ta. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, huyền thai kim nhân vào lúc này rốt cuộc tìm được trụ cột trong trận pháp của đãng ma kiếm, đang muốn luyện hóa, đột nhiên chỉ nghe ngự thiên đạo chung chấn động kịch liệt, Giang Nam vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách chuông từng đạo kiếm quang chui đi vào, rõ ràng đạt hơn 30 đạo. Đây là kiếm quang của Trấn Ma kiếm, kiếm quang vô hình của Chu Ma kiếm còn không biết có bao nhiêu. Lần này là có thể muốn tánh mạng của ta. Trong lòng Giang Nam trầm xuống, lập tức toàn lực thúc giục ly địa thánh quang kỳ, chỉ thấy đại kỳ trải rộng ra, khôn cùng thần ma thánh hỏa xông ra. Quanh thân chu vi mấy ngàn dặm hết thảy hóa thành một biển lửa, vô số hỏa long hỏa phượng bay múa đầy trời, lại từ trong lửa sinh ra vô số thiên thần, theo diệt theo sinh, vô cùng vô tận, hướng đông đảo kiếm quang ngăn trở. Cùng lúc đó, huyền thai kim nhân toàn lực luyện hóa trận pháp đầu mối của đãng ma kiếm, mưu cầu ở trước lúc kiếm quang cắt toái hắn luyện hóa đãng ma kiếm. Mà vào lúc này, hai người Bàng Phi cùng Quý Phong nghiến răng nghiến lợi, toàn lực thúc giục Trấn Ma kiếm cùng Chu Ma kiếm. Đang muốn bổ ra càng nhiều kiếm quang, đem Giang Nam cắn nát, đột nhiên kiếm cốc rung chuyển, một cổ thần uy hạo hạo đãng đãng đột nhiên tràn vào. Oanh! Hư không đột nhiên hé ra, vô số thần hỏa từ trong hư không xông ra, nhô lên cao hóa thành một vòng nắng gắt, mà sau thần hỏa, là một ổ chim khổng lồ,

nhấp nhô thoáng một phát, rơi vào trên người Giang Nam, mặt trời cực lớn cùng thân hình nho nhỏ của Giang Nam, hình thành đối lập tươi sáng rõ nét, tịch ứng tình rất cường đại, nếu hắn có thể sống sót, sau này tất nhiên là một vị đại cao thủ, thành thần làm tổ không nói chơi, thậm chí tương lai tu thành thần tôn cũng có thể. Bất quá, hắn bị chết quá sớm. Cho ta xem, ngươi với tư cách người kế nhiệm của hắn, có thủ đoạn gì? Yêu thần, chậm đã. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang lên, tổ long kiếm hóa thành một đầu tổ long dài đến trăm dặm, để ngang chính giữa Giang Nam cùng yêu thần, Ứng Vô Song hừ lạnh nói. Yêu thần, Giang trưởng giáo cùng ta là bằng hữu cố chi, mong rằng ngươi cho ta một chút tình mọn, buông tha hắn một lần. Cùng ngươi tình bạn cố chi? Yêu thần lộ ra vẻ nghi hoặc, Vô Song quận chúa, ta nhớ được lần trước hắn nghe trộm ta và ngươi nói chuyện, ngươi còn dùng một đạo thần thông đuổi giết hắn, như thế nào hiện tại liền cùng hắn tình bạn cố chi rồi hả? Sắc mặt Ứng Vô Song trở nên hồng, âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng với hắn tình bạn cố chi, cùng ngươi có quan hệ gì? Vô Song quận chúa đã xin tha cho hắn, ta liền tha hắn một lần. Yêu thần ha ha cười nói, bất quá muốn ta buông tha hắn có thể, nhưng mà đãng ma kiếm phải rơi vào trong tay của ta, không chỉ có đãng ma kiếm, còn muốn chu ma kiếm. Hai thanh thần kiếm này các ngươi đã tế luyện đi à nha? Đem lạc ấn của các ngươi lau đi, giao ra hai thanh thần kiếm, các ngươi liền có thể đi. Ứng Vô Song do dự thoáng một phát, nàng cùng Giang Nam tuy rất quen thuộc, lẫn nhau cũng có chút hảo cảm, nhưng mà nàng thuở nhỏ đã bị giáo dục cùng với nữ tử khác bất đồng. Nàng từ trước đến nay coi lợi ích gia tộc đặt ở đệ nhất vị, mà cảm cá nhân tình đặt ở vị trí thứ hai. Chu ma kiếm đối với nàng tác dụng thật lớn, thanh thần kiếm này uy năng rất mạnh, đặt ở trong chân thần chi bảo cũng là tinh phẩm rất giỏi. Nếu như giao cho phụ thân của nàng Ứng Thần Hầu, liền có thể để cho thực lực Ứng Thần Hầu tăng lên gấp đôi, địa vị càng thêm vững chắc, bởi vậy trong nội tâm nàng cũng có chút do dự, không nỡ giao ra đổi lấy một mạng của Giang Nam. Yêu thần cười lạnh nói, Vô Song quận chúa, xem ra ngươi là không muốn rồi. Được rồi. Đột nhiên, Giang Nam cười vang nói, yêu thần, ngươi giao ra chấn ma kiếm, ta có thể thả ngươi một con đường sống, tha cho ngươi khỏi chết. Cho ta không chết. Bên trong mặt trời truyền đến một tiếng cười khẽ, chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng nói, Thái Dương thần điện, đè chết hắn. Bên trong tòa Thái Dương thần điện này truyền đến thần uy mênh mông, hướng Giang Nam ầm ầm rơi xuống. Tòa thần điện này hơn xa thần minh chi bảo bình thường khác, uy năng còn muốn hơn Quỷ Ngưu thần cổ, thần đỉnh cùng với Giang Nam lấy được Sơn Thủy Châu, tuy so với ba thần kiếm thua kém, nhưng dù sao cũng là yêu thần tự mình luyện thành, đơn giản tầm đó uy năng liền có thể thôi phát đến lớn nhất. Ứng Vô Song thầm thở dài một hơi, đang muốn ra tay giúp trợ Giang Nam ngăn lại một kích này, thầm nghĩ, ta dù sao cùng hắn tình bạn cố chi, há có thể xem hắn chịu chết. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy quanh thân Giang Nam có vô số đạo vân tuôn ra, đạo vân rậm rạp chẳng chịt xuyên thủng hư không, như là một cái lưới lớn mọi nơi mở ra. Sau đó, trong hư không bốn phía kiếm cốc, những đạo tắc của thần binh thối luyện đại trận, nguyên vốn đã biến mất kia bá bá hiện ra, thần binh thối luyện đại trận đột nhiên khởi động, điên cuồng vận chuyển lần nữa. Giang Nam cất tiếng cười to, vẻ mặt hưng phấn, yêu thần, người vất vất vả luyện thành thần điện. Giúp ta một tay, để cho ta dùng rèn luyện thần kiếm của ta, triệt để luyện thành thanh đãng ma kiếm này. Hắn vốn là, từ bên trong luyện bảo thất khác lấy được vài tòa thần binh luyện bảo đại trận, thu nhập vào trong tử phủ nghiên cứu, trong khoảng thời gian này đã đem thần binh luyện bảo đại trận nghiên cứu thấu triệt. Hai người bằng phi quý phong có thể thúc giục tòa đại trận này, hắn cũng có thể. Giang Nam Nguyên vốn định dùng loại thủ đoạn này để đối phó bằng phi cùng quý phong, giờ phút này yêu thần cùng Ứng Vô Song tiêu diệt hai người kia. Liền dứt khoát đem tòa đại trận này kích phát, để cho yêu thần ăn đau khổ. Oanh! Bên trong kiếm cốc, thần binh luyện bảo đại trận lần nữa khởi động, từng kiện pháp bảo bay lên không, Quỳ Ngưu thần cổ, Ngô Đồng thần thụ, tăng thêm Huyền Nguyên đỉnh, Thần Vương kiếm, cùng với chấn ma đại trận của Giang Nam, hết thảy phiêu phù ở giữa không trung, uy năng bộc phát lần nữa. Yêu thần trở tay không kịp, Thái Dương thần điện lập tức mất đi khống chế, uy năng ngập trời bộc phát ra, hủy diệt hết thảy. Không chỉ có như thế, mặc dù là hắn vừa mới thu phục chiếm được chấn ma kiếm, giờ phút này cũng kiểu đằng biến hóa, uy lực thoáng cái hoàn toàn tách ra, xùy một tiếng, vô số kiếm khí tách ra, kiếm khí hủy diệt hết thảy bộc phát. Trừ lần đó ra, còn có một thanh tổ long kiếm bay lên trời, hóa thành một đầu tổ long, ở trong kiếm cốc gây sóng gió, chu ma kiếm mà Ứng Vô Song vừa mới thu nhập bên trong tử phủ cũng xuyên thấu tử phủ, của nàng nhảy ra, vô ảnh kiếm khí mọi nơi ối trao loạn xạ. Lúc này, rất nhiều thần binh bạo động, so với vừa rồi bằng phi, cùng quý phong ám toán các đại môn phái thánh địa thiên hạ càng thêm đồ sộ hùng vĩ. Dù sao, vừa rồi đại bộ phận pháp bảo chỉ là chấn giáo chi bảo, mà bây giờ chỉ cần thần minh chi bảo liền nhiều đến 6 kiện, trong đó càng có chấn ma kiếm chu ma kiếm, còn có tổ long kiếm của Ứng Vô Song. Không xong,